đối với bản thân ta không có lợi ích nên ta không muốn ra tay. Nếu các ngươi muốn ta giúp đỡ, vậy chỉ ít phải đáp ứng lợi ích của ta, ta mới ra tay. Thì ra là như vậy, nếu như là Mạt Nhật thủ vệ quả thật có chút phiền toái. Như vậy không biết các hạ muốn những thứ thù lao gì? Lão Liệt Hỏa nheo mắt nói như thế, thân làm một gã hỏa hệ thánh ma đạo sư, hơn nữa là một lão quái vật sống 300 năm, sự hiểu biết nhiều hơn người khác. Huống chi trong điển tịch tổ chức còn có những cất dấu phong phú, đối với tài liệu của Mạt Nhật thủ vệ, loại chiến sĩ đứng đầu ma giới này, hắn đương nhiên biết, hắn đương nhiên hiểu. Sự khủng bố một Mạt Nhật thủ vệ thể hoàn chỉnh e rằng còn hơn cả một gã cửu tinh đấu đế. Trong trận đại chiến chư thần, chủng tộc này đã phát ra quang mang làm người ta hoang mang. Nếu không phải chủng tộc này này nhân số ít ỏi hơn so với long tộc, cả tộc bất quá chỉ 100-200 người. Như vậy, thế cục lúc đó có thể có biến chuyển. Đối phó với loại này quả là rất phiền toái. Người bình thường không phải là đối thủ. Khoan nói đến thù lao hay không thù lao, thứ này về sau có thể từ từ nói, nhưng các ngươi đã tới, vậy các ngươi chắc biết rất rõ về ta. Đối với các ngươi căn bản là không biết gì cả, các ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Các ngươi muốn làm những thứ gì? Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thế lực? Những thứ này ta cũng không biết, dĩ nhiên ta cũng không thích thám thính bí mật của người khác. Nhưng chí ít các ngươi phải cho ta biết các ngươi là ai. Bạch Khởi ngồi ở đó thản nhiên nói. Bây giờ Bạch Khởi đã cảm thấy mình giành được thế chủ động, cho nên càng nói càng cứng. Chúng ta. Ha ha. Lão Liệt Hỏa khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên tạo thành hình dạng một cái chảo, năm ngón tay hướng lên trời. Trong phút chốc, oanh một tiếng, một luồng hỏa diễm u ám đã xuất hiện trong tay Lão Liệt Hỏa, tiện tay vung. Một cái bàn gỗ thượng đẳng bị vỡ thành cho bụi. Sau đó hỏa diễm kia lại quay trở về lòng bàn tay của Lão Liệt Hỏa. Ma Pháp Sư, điều này sao có thể? Bạch Khởi phốc một cái đứng lên, nhìn cảnh tượng trước mắt bộ mặt hoảng sợ nói. Không thể tin được những gì xảy ra trước mắt. Ma Pháp Sư, chức nghiệp này đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Từ văn minh Ma Pháp Thượng Cổ hủy diệt đến bây giờ. Chức nghiệp ma pháp sư này cũng sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Mọi người cũng cho là bọn họ không hề tồn tại nữa. Hơn nữa ma pháp nguyên tố đã bị phong ấn. Bất cứ người nào đều không thể tái sử dụng ma pháp. Quang minh thần điện, hắc ám thần điện cường đại như vậy tồn tại, đều không thể không buông tha cho uy lực cường đại giống như quang minh ma pháp, hắc ám ma pháp. Chuyên tu thần thuật, có thể thấy được văn minh ma pháp đã thất lạc, mà ma pháp sư chức nghiệp cường đại và thần bí này đã sớm trở thành một trang trong sử sách, dường như là chỉ tồn tại trong thế giới thần thoại, căn bản không thể xuất hiện trong đời sống. Trong lúc này, ma pháp sư trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi sao lại không kinh ngạc? Vừa nãy Bạch Khởi vừa phát hiện năng lực đối phương khổng lồ. Sáu cái căn bản không kém gì đấu hoàng, mà đầu lĩnh lại càng cường đại như đấu đế cường giả. Nhưng năng lượng lại dường như có chút không giống nhau. Lúc đầu Bạch Khởi còn có chút nghi ngờ cho là đấu đế cường giả nào đó ẩn giấu đi công pháp quỷ dị. Bây giờ mới tỉnh ngộ ra. Cảm giác không giống bởi vì đối phương vốn không phải là đấu khí cao thủ gì, mà là ma pháp cao thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, phải là cao thủ cao cấp nhất tồn tại trong ma pháp. Nếu không cũng sẽ không có lực lượng như vậy. Phóng thích ra năng lượng mênh mông khổng lồ khiến Bạch Khởi cảm giác đối phương là cấp bậc đấu đế tồn tại. Không sai, bổn nhân Liệt Hỏa, hỏa hệ thánh ma đạo sư, còn được xưng là thần thánh ma pháp liên minh thái thượng trưởng lão. Sáu người phía sau là đệ tử của ta, toàn bộ đều là hỏa hệ đại ma đạo sư. Lão Liệt Hỏa dường như không có ý giấu giếm lai lịch bản thân. Sau khi nhìn thấy phản ứng của Bạch Khởi, rất là hài lòng cười một tiếng, sau đó đã tiết lộ ra thân phận của mình. Cái gì? Hỏa hệ thánh ma đạo sư, còn nữa, sáu cái đại ma đạo sư. Lần này Bạch Khởi thật sự kinh hãi. Thánh ma đạo sư là tồn tại như thế nào? Đây có thể so sánh với sự tồn tại của đấu đế. sáu đại ma đạo sư cũng có thể so với tồn tại của đấu hoàng. Hơn nữa trên chiến trường, những ma pháp sư này lực phá hoại đủ để đánh ngã 10 đấu đế, 60 đấu hoàng. Công kích từ xa không người nào có thể địch nổi. Thân là ma pháp bạo liệt nhất, Bạch Khởi đối với nó cũng có nghe thấy. Một cái ma pháp cấm chú sợ là có thể hủy diệt trăm vạn đại quân, không, thậm chí nhiều hơn. Tuyệt đối là sự tồn tại nghịch thiên, đủ để thay đổi một kết quả chung cuộc của một cuộc chiến tranh. Thân phận của bọn họ đủ để Bạch Khởi khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ thậm chí so với đấu hoàng, đấu đế, càng thêm khủng bố. Đối với một quốc gia mà nói, không có cách nào nói rõ sự chân quý của họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, bá chủ đầm lầy. Cửu đầu xà sau khi thỏa thuận không ít chuyện với lão liệt hỏa xong, lão liệt hỏa đại diện thần thánh ma pháp liên minh đem toàn bộ thần thánh ma pháp liên minh rời đến địa bàn của Bạch Khởi ở trong Gia Lam Thành, đồng thời theo ý Bạch Khởi chuẩn bị ở trong đất phong địa của Bạch Khởi thành lập trụ sở chính thức của thần thánh ma pháp liên minh, đồng thời còn thu nhận học viên, xây dựng ma pháp học viện, vì Bạch Khởi bồi dưỡng nhân tài sau này, đồng thời làm cho văn minh ma pháp lần nữa phát triển, vì Bạch Khởi đào tạo ra một lượng lớn thủ hạ, để tạo thành một ma pháp quân đoàn cho Bạch Khởi. Bạch Khởi liền bắt đầu chuẩn bị rời khỏi đi đến Cuồng Phong Sơn Cốc tại khu vực đầm lầy phía nam, đồng thời cũng là nơi của Vạn Tượng Xâm Lâm, một trong tứ đại tuyệt địa. Vạn Tượng Xâm Lâm giống với Xâm La Tuyệt Vực, tọa lạc tại khu vực đầm lầy phương nam, vô cùng thần bí, mà Cuồng Phong Sơn Cốc ngay nằm trong Vạn Tượng Xâm Lâm. Điều này không phải từ Cửu U mà biết, mà là từ trong bản đồ đại lục biết được. Cuồng Phong Sơn Cốc nổi tiếng không phải là một hai ngày, ở dải đất bên bờ Vạn Tượng Xâm Lâm, nhưng ở đó không kém gì Vạn Tượng Xâm Lâm, có thể nói là kinh khủng. Nghe nói bên trong Cuồng Phong Sơn Cốc, cuồng phong thượng cổ tàn sát bừa bãi, cả người lẫn vật đều không tha. Cho là đấu vương cường giả vào đó lập tức bị gió thổi nát bét. Chỉ có cường giả cấp đấu hoàng mới có thể nhờ vào đấu khí lớn mạnh để chống lại cuồng phong, nhưng cũng không thể quá lâu, chỉ có thể chống đỡ 15 phút, nếu quá thời gian này hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn vượt qua Cuồng Phong Sơn Cốc, phải có thực lực khổng lồ, cường giả cấp đấu đế mới có thể dựa vào đấu khí mênh mông như biển kia chống đỡ cuồng phong, tiến vào chỗ sâu của Sơn Cốc. Bất quá Cuồng Phong thượng cổ trùng điệp trăm dặm, bên trong Sơn Cốc có những thứ gì cũng không có ai biết. Bởi vì cho dù là cường giả cấp đấu đế cũng không thể an toàn tiến vào nơi sâu của Sơn Cốc, nhiều nhất chỉ vô được một nửa phạm vi. Cho nên Cuồng Phong Sơn Cốc hung danh hiểm hách, nhưng so với những nơi khác, Cuồng Phong Sơn Cốc vẫn còn tốt hơn. So với Xâm La Tuyệt Vực, Quang Minh Thánh Địa, Cuồng Phong Sơn Cốc vẫn tốt hơn. Huống chi trong Vạn Tượng Xâm Lâm còn có sự tồn tại của Hắc Ám Tứ Tộc mà Bạch Khởi cần tìm kiếm. Cho nên chuyến đi lần này xuống phương Nam, Bạch Khởi muốn giải quyết toàn bộ mọi chuyện, thu phục 4 tộc còn lại trong Vạn Tượng Xâm Lâm, thuận tiện đi vào Cuồng Phong Sơn Cốc, mở phong ấn của Cuồng Phong Sơn Cốc, giúp giải phóng phong hệ ma pháp sư. Điều này không những khiến cho thực lực trong tay mình gia tăng gấp bội, mà còn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà mình đang tiến hành, đồng thời thu phục Hắc Ám Tứ Tộc. Những điều này chính là mục đích của Bạch Khởi xuống phương Nam lần này. Nhưng Bạch Khởi lần này vẫn là bí mật rời đi. Tin tức Bạch Khởi xuống phương Nam nếu để mọi người biết không phải là chuyện đùa. Phương Bắc bất ổn không nói, trong triều đình cũng sẽ có những nghị luận không tốt. Đây không phải là những điều Bạch Khởi muốn. Cho nên lần này Bạch Khởi rời khỏi cũng vẫn không đem theo nhiều, chỉ là dẫn theo một mình Bích Lợi Tư. Sở dĩ theo dẫn theo thủ hạ tinh linh xạ thủ Bích Lợi Tư, đó là bởi vì quê hương của tinh linh tộc nằm trong Vạn Tượng Xâm Lâm ở phía Nam. Thủ hạ của mình không ai quen thuộc nơi đó bằng cô ta. Tuy rằng Bích Lợi Tư thực lực không cao, nhưng Bạch Khởi cũng không có dự định dẫn Bích Lợi Tư theo mình vào Cuồng Phong Sơn Cốc, chỉ là để cô ta dẫn đường cho mình mà thôi. Chỉ cần cô ta dẫn mình vào Vạn Tượng Xâm Lâm, những chuyện khác không cần cô ta lo, cho nên Bạch Khởi dẫn theo Bích Lợi Tư. một đường Nam Hạ, nhóm người Bạch Khởi bí mật lẻn vào phương Nam. Tuy rằng nói Bạch Khởi một mình dẫn theo Bích Lợi Tư một cô gái không giúp được gì, khó tránh có chút thế đơn lực cô, nhưng không còn cách nào khác. Gia Lam Thành cần có người chấn giữ, vì thế Bạch Khởi thậm chí không tiếc để lại hai đấu vương ảnh tộc, cộng thêm Lưu Dịch Tư trông chừng. Bạch Khởi vẫn còn chút không an tâm, nhưng vẫn còn tốt là Lão Liệt Hòa không rời khỏi. Theo yêu cầu của Bạch Khởi chấn giữ Gia Lam Thành, chỉ cho hai đệ tử đi trước xuống phương Bắc thông báo chuyện thần thánh ma pháp liên minh di rời. Nếu không Bạch Khởi đương nhiên sẽ không an tâm rời khỏi Gia Lam Thành đi xuống phương Nam xa xôi. Xuống phương Nam tốn rất nhiều thời gian, chỉ là hành trình đã tốn nửa năm. Cho dù Bạch Khởi và Bích Lợi Tư ra roi thúc ngựa, đi và về cũng cần thời gian 3 tháng. Đó còn chưa kể sau khi đến đó cần hao phí thêm thời gian, cộng dồn vào đi và về, cho dù là đi gấp về gấp cũng cần thời gian mấy tháng. Thời gian nửa năm đủ để người khác làm rất nhiều việc, đủ để thế cục phương Bắc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên trong lúc này chắc chắn Bạch Khởi sẽ không rời khỏi, nhưng có Lão Liệt Hòa và đệ tử của hắn chấn giữ. Hơn nữa sắp tới còn có một thần thánh ma pháp liên minh khổng lồ nữa, điều này khiến Bạch Khởi an tâm rất nhiều. Những cái khác không nói, chỉ riêng Lão Liệt Hòa và 12 đại ma đạo sư đệ tử cộng thêm 13,000 tên hỏa hệ ma pháp sư và những thủ hạ của mình, cho dù là Sơn Bản Long Nhất có bản lãnh nghiêng trời và Thiên Long cùng nhau tiến công e rằng cũng chỉ là tốn công vô ích, mình vốn không cần sợ bọn chúng. Có Lão Liệt Hòa bọn họ chấn giữ Gia Lam Thành và biên giới phương Bắc, chiến tuyến vững như Thái Sơn. Về phần nói Bạch Khởi tại sao tin tưởng Lão Liệt Hòa và thần thánh ma pháp liên minh như vậy, điều này không phải là không có nguyên nhân. Một là thần thánh ma pháp liên minh đang nhờ mình, không dám làm loạn. Hai là Lão Liệt Hòa đã thề là thần phục mình, ở dưới sự chứng kiến của sáng thế chi thần phục mình, điều này không có gì có thể nghi ngờ nữa. Cho nên Bạch Khởi vạn phần tin tưởng Lão Liệt Hòa bọn họ, bởi vì bọn họ không thể phản bội mình. Một việc nổi tiếng nhất trong lịch sử chính là từng có một đế vương đế quốc, hắn dưới sự chứng kiến của sáng thế chi thần mà lập ra lời thề của hắn là nếu hắn phản bội huynh đệ của hắn, đế quốc của hắn sẽ lập tức sụp đổ, đầu của hắn sẽ rơi xuống đất, con cái trong gia đình sẽ trở thành nô lệ. Hắn vốn cho rằng điều này là không thể, nhưng đáng tiếc là sự thật đã như vậy. Khi ngày thứ hai hắn làm trái lời thề, một đế quốc lớn lập tức sụp đổ, vương triều của hắn bị người khác thay thế, con cái trong gia đình của hắn đều trở thành tù binh của kẻ địch, trở thành nô lệ thấp hèn nhất. Từ đó về sau không còn ai dám làm trái lại lời thề sáng thế chi thần nữa, tin rằng Lão Liệt Hòa cũng không dám. Bạch Khởi dẫn theo Bích Lợi Tư, hai người vượt qua phương Bắc mênh mông vô bờ, vượt qua lãnh thổ Gia Lam, dọc theo dải đất bên bờ biên giới Xâm La tuyệt vực, phi ngựa một mạch xuống phương Nam. Sở dĩ họ lựa chọn đường này mà không phải là con đường khác, không phải là vì con đường này rộng rãi nhanh chóng và tiện lợi, ngược lại con đường này gập ghềnh, đường xá xa xôi hơn ngàn dặm. Nhưng Bạch Khởi vẫn chọn con đường này, bởi vì con đường này không nhiều người qua lại. Bạch Khởi và Bích Lợi Tư đi về phương Nam sẽ không khiến cho người khác để ý. Dù sao bây giờ hắn là người nổi tiếng, gần như trong đế quốc hầu như nhà nào cũng đều có hình Bạch Khởi. Những tên quan địa phương cũng vậy, tuy rằng không phải lấy hình Bạch Khởi cung phụng như chư thần, nhưng bọn họ nhận ra hình dạng và đặc điểm của Bạch Khởi, để một ngày nào đó không vô tình đụng phải Bạch Khởi. Dù sao Bạch Khởi ở trong đế quốc hung danh hiển hách, sát thần Bạch Khởi, cái tên này không phải là để gọi không? Bạch Khởi không muốn người khác biết tin mình tùy tiện xuống phương Nam, đồng thời cũng không muốn gây ra sóng gió gì, cho nên chọn con đường này, tiến thẳng đến phương Nam. Trên đường đi một mạch không gặp phiền phức gì, sau khoảng một tháng phi ngựa thúc roi, Bạch Khởi và Bích Lợi Tư cũng đến gần đầm lầy phương Nam. Chủ nhân, phía trước chính là đầm lầy phương Nam, chúng ta có cần đi vào không? Bây giờ đã là cuối thu, lập tức sẽ sang đông, thời gian này vào đầm lầy. Bích Lợi Tư đứng trước lối vào đầm lầy, nhìn thấy một mảnh đất đầm lầy mênh mông vô bờ, có chút do dự nhìn Bạch Khởi một cái nói, đang nói đột nhiên dừng lại. Không cần Bích Lợi Tư nhiều lời, Bạch Khởi cũng biết Bích Lợi Tư là ý gì. Phải biết mùa đông giải đất đầm lầy tuyệt đối kinh khủng. Tuy rằng có nhiều người cho rằng đầm lầy ở mùa nhiệt đới mới là khủng bố nhất, cho dù là bọn Nam Cương Man tộc ở sâu mấy trăm dặm, sinh sống ở biên giới giải đất đầm lầy cũng không dám vào thời điểm này mà tiến vào đầm lầy. Phải biết giải đất đầm lầy phương Nam gần biên giới đại lục, xuyên qua vạn tượng xâm lâm đã là Nam Phương Đại Hải. Mùa hạ ở đây với mùa đông phân biệt vốn không nhiều, nhưng thời tiết mùa đông tốt hơn, có một số loại quái thú hung mãnh hàng năm say ngủ dưới đầm lầy, còn có những ma thú hàng năm sống trong đầm lầy cũng trong lúc này mà xuất hiện. Không giống như thời kỳ ngủ đông của các ma thú khu vực khác, thời kỳ này ngược lại là thời kỳ quái thú đầm lầy và các thứ lợi hại khác thường xuất hiện. Phải biết rằng trong đầm lầy này có rất nhiều loại ma thú một năm bốn mùa, có ba mùa là chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ có mùa đông mới ra ngoài. Đầm lầy mùa này có thể nói là kinh khủng nhất. Cho dù là Nam Man cũng vào thời kỳ này mà thu liễm lại hành vi của mình, không đi lung tung ra khỏi bản doanh của mình. Bọn họ chỉ không ngừng xâm phạm lãnh thổ phương Nam đế quốc, cũng sẽ không lui về phía sau, hoặc là sẽ ẩn thân dựa vào những tích lũy phong phú của ngày thường qua mùa đông này, mà sẽ không ở thời điểm này nhảy ra kiếm phiền phức. Tuy rằng ngày thường bọn Nam Man thường thâm nhập sâu vào đầm lầy săn thú mà sống, nhưng bọn họ ở thời điểm này sẽ không làm những chuyện như vậy. Về phần quân đội đế quốc, mặc dù đối với Nam Man hàng năm tảo thanh không ngừng, nhưng ở mùa này lại ngưng hành động, không dám vượt qua lôi trì một bước. Đầm lầy phương Nam ở mùa này là kinh khủng nhất. Cho dù là những thương lữ vì lợi ích mà coi thường tánh mạng cũng không dám ở mùa này đi vào đầm lầy. Tuy rằng nói ở đó sản vật phong phú, tuy rằng ở đó có nhiều vật tốt mà rất nhiều người tưởng tượng không được, nhưng vẫn không có ai tình nguyện đi vào đầm lầy này. Bởi vì đó vốn không phải là mạo hiểm mà là chịu chết. Tuy rằng đầm lầy này có chút đáng sợ, nhưng chúng ta không có sự chọn lựa nào khác. Không ở thời điểm này vào thì đợi đến chừng nào mới vào? Chẳng lẽ chúng ta phải đợi thêm mấy tháng nữa? Ngươi phải biết, ta không có thời gian đó. Chiến sự phương Bắc cấp bách, không thể trì hoãn. Ta rút ra mấy tháng thời gian tới đây đã không phải là dễ. Để ta đợi thêm 4 tháng nữa, điều này là không thể. Nhưng ngươi yên tâm, những ma thú trong đầm lầy này tuy hung dữ, nhưng nói sao ta cũng là cửu tinh đấu hoàng, ở đây ta vẫn có thể qua. Chỉ cần không gặp phải bá chủ đầm lầy cửu đầu xà, chắc là không có vấn đề. Nếu gặp phải cửu đầu xà, với thực lực của ta, giúp ngươi trốn chạy cũng đủ, đừng nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị cùng ta đi thôi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, thản nhiên nói vừa kéo tay Bích Lợi Tư đi về phía trước. Nghe xong lời Bạch Khởi chứa đầy vẻ tự tin, Bích Lợi Tư không tiếp tục nói gì nữa. Cô ta rất hiểu rõ thân phận của mình chỉ là một nô lệ, huống chi chủ nhân tốt với mình như vậy, nhận nuôi mình nhiều năm, không những không đụng vào mình, thậm chí không để mình vì hắn vào sinh ra tử mạo hiểm qua. Tuy rằng hắn từng nói với mình như vậy, nhưng hắn chưa thật sự để mình mạo hiểm qua. Bích Lợi Tích rất cảm kích Bạch Khởi. Nếu không có Bạch Khởi, cô ta không thể tưởng tượng nổi kết cục của mình, sợ là sớm bị người ta làm ô uế, trở thành ca kỳ thấp hèn. Đây gần như là kết cục duy nhất của bọn tinh linh nữ nhân trong thế giới loài người. Cũng chính là nhờ gặp vị chủ nhân như Bạch Khởi, gặp phải những người khác, tuyệt đối không thể nào như bây giờ, gần như là một người tự do, khắp nơi được người khác kính trọng, cho nên nếu là vì chủ nhân mà tan xương nát thịt, Bích Lợi Tư cũng sẽ không màn đến. Vừa nãy cô ta sở dĩ nói vậy, không phải là vì Bích Lợi Tư sợ, nếu Bạch Khởi để cô ta vào, cô ta tuyệt đối sẽ không cau mày, bởi vì trong lòng Bích Lợi Tư, Bạch Khởi là trời của cô ta, là đất của cô ta, là tất cả của cô ta. Cô ta cam tâm vì Bạch Khởi làm mọi chuyện, cho dù là đối diện với cái chết. Cô ta sở dĩ vừa nãy nói vậy là vì cô ta biết rõ sự nguy hiểm của đầm lầy. Cô ta không hy vọng Bạch Khởi đi mạo hiểm. Thân là một tinh linh tộc sống trong vạn tượng xâm lâm, đối với chuyện đến gần đầm lầy, cô ta hiểu rõ hơn ai hết. Đầm lầy mùa đông là đám trưởng bối nhiều lần nghiêm lệnh tuyệt đối không được vào nơi đó. Bởi vì nơi đó quá nguy hiểm, cho nên Bích Lợi Tư mới nhắc nhở. Nhưng bây giờ Bạch Khởi đã lên tiếng, Bích Lợi Tư đương nhiên không nhiều lời. Theo sau bước chân Bạch Khởi, hai người một trước một sau bước vào trong đầm lầy, xuyên qua ngoại vi đầm lầy, trải qua chừng hai ngày thời gian đã vào được nội vi đầm lầy. Nội vi của đầm lầy không giống như người ngoài tưởng tượng, một mảnh thảm cỏ kéo dài đến tận chân trời, mà là có vô số cây cổ thụ ngàn năm to lớn. Khu rừng rậm rạp còn có ngọn núi phập phồng, xem ra giống như rừng nhiệt đới Amazon. Có vô số sinh vật sinh sống, các loại bò sát, các loại mãnh thú con nào cần có đều có. Người đi vào trong rừng như đi vào thế giới động vật. Dọc theo đường đi, Bạch Khởi và Bích Lợi Tư hai người không gặp phải tập kích gì. Tất cả những thứ này đều khiếp sợ hơi thở của Bạch Khởi. Quanh năm suốt tháng sinh sống trong quân đội, đồng thời có tu vi tuyệt cao, sát khí trên người Bạch Khởi mãnh liệt khiến cho người khác khiến sợ. Ngày thường Bạch Khởi đều ẩn giấu đi, một khi bộc phát, uy lực kinh người, mãnh thú bình thường không dám xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Cho dù là những con ma thú thực lực cao cường trong đầm lầy cũng không muốn trêu chọc người như Bạch Khởi. Cho nên tuy rằng hai người vào đầm lầy đã 4-5 ngày vẫn không bị bất kỳ tấn công nào. Giống ngay trong lúc Bạch Khởi và Bích Lợi Tư hai người ung dung tự tại đi vào trong đầm lầy, chuẩn bị xuyên qua đầm lầy, muốn thẳng tiến tới vạn tượng xâm lâm, hai tiếng giống to ngất trời chợt vang lên, vô số điểu thú bay ra, kể cả những ma thú thực lực không yếu cũng bay tứ tung. Hai luồng khí thế khổng lồ thoáng chốc tràn ngập ra trong đầm lầy, điều này khiến sắc mặt Bạch Khởi biến sắc, quay ra sau nhìn Bích Lợi Tức, trầm giọng nói, ở đây tìm chỗ trốn, ta đi xem. Trong lúc nói, không đợi Bích Lợi Tư trả lời, Bạch Khởi búng người một cái, sau đó chạy thẳng đến nơi xa. Đấu khí trên người thoáng chốc lóng lánh vô cùng, giống như ánh sáng mặt trời màu xanh trong những ngày đông, tản ra những ánh sáng màu tím nhạt chiếu rọi xuống đất, chỉ trước mắt đã biến mất khỏi trước mặt Bích Lợi Tư. Bích Lợi Tư cũng không do dự, làm theo lời Bạch Khởi, hỏa tốc tìm một cái động của cây đại thụ, bí mật núp vào. Nơi này chính là nội vi của đầm lầy, là nơi vô cùng kinh khủng. Ở đây mà không trốn, nếu gặp phải những ma thú có thực lực cao cường thì chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Bích Lợi Tư không phải là kẻ ngốc, thân là một tinh linh tộc sống ở vạn tượng xâm lâm gần đầm lầy. Cô ta sâu sắc hiểu rõ bây giờ mình nên làm gì, cho dù Bạch Khởi không dặn, cô ta cũng sẽ làm như vậy. Bích Lợi Tư không hề nghĩ sẽ đi theo Bạch Khởi. Hai tiếng giống khổng lồ vừa nãy và khí thế ngập trời kia khiến Bích Lợi Tư hiểu rõ, trận chiến này không phải một tinh linh xạ thủ còn con như mình có thể xen vào. Tuy rằng mình đã đột phá tinh linh xạ thủ cao cấp, gia nhập vào hàng ngũ đại tinh linh xạ thủ, nhưng trận chiến này vẫn không phải mình có thể xen vào. Chủ nhân của hai khí thế này tùy tiện làm một động tác nhỏ cũng có thể giết mình như giết kiến. Đối với điều này Bích Lợi Tư hiểu rất rõ. Xuyên qua khu rừng rậm xung quanh, Bạch Khởi hướng về phía trước. Nhưng đi vào không lâu, hắn nhìn thấy hai thân hình khổng lồ, một đầu ngân lang lớn cỡ ngọn núi nhỏ, hai mắt đỏ như máu, phát ra hơi thở khủng khiếp. Còn đối diện với ngân lang là một ma thú cũng khổng lồ không kém, nhưng thân thể càng thêm khỏe mạnh hơn. Hơn nữa nó lại còn có tới 9 cái đầu. Giờ phút này hai con ma thú đang nhìn nhau, không ngừng giống lên. Khí chất khổng lồ lan truyền toàn trường, khiến Bạch Khởi vì đó mà sững người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Ngay khi nhìn thấy ma thú 9 đầu, Bạch Khởi cười khổ một tiếng, nhịn không được khiếp sợ thấp giọng nói, là cửu đầu xà, bá chủ đầm lầy cửu đầu xà, trăm năm không gặp. Vận may của ta đúng là tốt, hắn ở đây gặp phải đối thủ, nếu không phải vậy, lần này ta e rằng là phải giao đấu ở đây. Nhưng con ngân lang kia không biết là con gì, lại có thể chống lại cửu đầu xà, xem ra cũng không đơn giản. Lúc trước chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua, bây giờ ta mới biết đỉnh cấp ma thú này có nhiều biến thái. Thân thể bức nhân cỡ này đừng nói là đánh, chỉ tùy tiện lắc lư nhẹ hai cái có thể đè chết mấy ngàn người. Thật đúng là kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, Ma Lang kinh khủng. Chẳng trách Bạch Khởi cảm thán như vậy. Phải biết bá chủ đầm lầy cửu đầu xà này, đó là một trong ma thú cao cấp nhất mà thế giới loài người biết đến. Trong truyền thuyết nằm ở đỉnh cấp của ma thú kim tự tháp, thuộc vào hàng ngũ ma thú cấp 9, cũng chính là tồn tại của cấp đấu đế. Lực lượng của nó lớn mạnh cỡ nào không ai biết được, nhưng tương truyền đủ để chống lại đấu đế. Nhưng sự thật là, cho dù đấu đế cường giả gặp phải cửu đầu xà này cũng không muốn đụng vào mà quay đầu bỏ chạy. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng lực lượng của cửu đầu xà xem ra không lớn mạnh mấy, cũng chỉ nằm ở khoảng đấu đế cường giả, nhưng thân hình của nó quá khổng lồ. Thân hình như ngọn núi nhỏ rất khó giết, lực phòng ngự mạnh mẽ dọa người. Đương nhiên những điều này đều không quan trọng, đối với đấu đế cường giả, thân hình khổng lồ và hộ giáp cứng đều là thứ yếu. Nhưng chủ yếu nhất chính là, cửu đầu xà gần như không chết. Tuy rằng cửu đầu xà cũng không phải thật sự là không chết, nhưng cũng dường như là như vậy. Nghe đồn muốn giết cửu đầu xà, phương pháp duy nhất là chặt hết 9 cái đầu của nó. Trong lúc 9 cái đầu chưa mọc đầy đủ, toàn bộ chặt xuống, hoặc là đánh cho nát bấy thân thể, hoặc là trực tiếp đánh nát trái tim của nó, nằm ở chính giữa thân hình như ngọn núi nhỏ kia, được ẩn giấu dưới bộ da như vảy rồng. Nếu không, cửu đầu xà sẽ giết không chết. Đặc biệt là ở giải đất đầm lầy, cửu đầu xà có ưu thế trời cho dù đánh không thắng nó vẫn có thể dễ dàng bỏ chạy. Dù sao đây là nhà của nó, đối với hoàn cảnh nơi đây không ai rõ bằng nó. Ở đây tuy rằng có thể cho là đầm lầy bùn nhão, cũng có thể cho rằng đất bằng phẳng, cực kỳ nguy hiểm, nhưng ở đây lại là nơi cửu đầu xà không bao giờ thua. Thân là hậu duệ của cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp, cửu đầu xà tuy rằng không có kinh khủng như tổ tiên của nó, nhưng trong dân gian gần như không tồn tại đối thủ. Đầm lầy mùa đông cũng chính vì do cửu đầu xà trong lúc ngủ say thức tỉnh mới khiến người ta cảm thấy đặc biệt nguy hiểm vậy, khiến cho bọn đấu vương cường giả đều không muốn thời điểm này dễ dàng đặt chân vào. Về phần ma thú còn lại, ngân lang có kích thước như ngọn núi nhỏ kia. Bạch Khởi tuy rằng không biết nguồn gốc của nó, nhưng có thể khẳng định đối phương không hề đơn giản. Có thể đối mặt với cửu đầu xà lâu như vậy, không chút nhường nhịn, đã chứng minh thực lực của nó. Nếu nó thật sự yếu đuối, sẽ không dám gây chiến với cửu đầu xà. Dựa vào tính cách hung bạo như vậy của cửu đầu xà, sớm đã giết chết nó, còn đợi đến bây giờ. Nếu cửu đầu xà cũng không động thủ, chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là ma thú trước mắt quá kinh khủng đi, cho dù là cửu đầu xà cũng không dám tùy tiện đụng vào. Nhưng không biết vì sao, Bạch Khởi lại cảm thấy ngân lang trước mặt có cảm giác rất quen thuộc, rất gần gũi, nhưng trong nhất thời nhận không ra. Nhưng bất luận thế nào, trong tình huống như hiện nay, Bạch Khởi không định sẽ đứng ra. Cuộc chiến đấu cấp bậc này tuy rằng Bạch Khởi có thể nhúng tay vào, nhưng đó cũng là sau khi triển khai hắc ám chi dực. Nếu không Bạch Khởi muốn nhúng tay vào cũng có khó khăn. Huống chi cuộc đấu cấp bậc này nếu không cẩn thận sẽ bị mất mạng tại chỗ. Bạch Khởi không cảm thấy nhúng tay vào cuộc đấu của hai con ma thú này có thể đem lại lợi ích gì cho mình. Cho nên Bạch Khởi chỉ trốn sang một bên mà xem, không có ý nhúng tay vào. Bạch Khởi trốn qua một bên, ẩn giấu hơi thở của mình. Hai con ma thú chuyên chú vào đối thủ, cũng không chú ý Bạch Khởi. Bạch Khởi đứng ở một cây to cách nơi ấy khoảng 400-500 mét, núp ở dưới tán lá cây màu xanh, lặng lặng nhìn hai con ma thú trước mặt, chờ đợi hai bên khai chiến. Bởi vì Bạch Khởi biết hai con ma thú không thể giữ trạng thái này quá lâu. Từ ánh mắt của bọn chúng nhìn đối phương, Bạch Khởi đã thấy được sự thù hận sâu sắc. Sự thù hận của hai con này không thể nào dễ dàng hóa giải được. Đối với ma thú mà nói, nếu gặp phải thù hận không hóa giải được, như vậy chỉ có cách giải quyết duy nhất, đó là quyết một trận sinh tử, giết chết đối phương hoặc bị đối phương giết chết. Đối với ma thú mà nói, có lúc bọn chúng đơn giản rất nhiều, trong lúc giao tiếp không có lục đục với nhau, chuyện của bầy đàn cũng rất ít phát sinh, gặp phải thù hận gần như đều hoàn toàn một đối một. Tuy rằng thoạt nhìn rất tàn khốc, nhưng so với loài người tốt hơn rất nhiều, đơn giản hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauyenii.com. Giống ngân lang kia trước tiên nhìn không được, thân hình khổng lồ của nó như gió lốc, trong trước mắt tốc độ cực nhanh hướng về phía cửu đầu xà. Tốc độ này khiến người ta lưỡi cứng đơ, có chút cảm giác nhanh như tia chớp. Thậm chí kể cả Bạch Khởi cũng có chút kinh hãi, thân hình khổng lồ như vậy lại có thể có tốc độ nhanh như vậy, điều này khiến Bạch Khởi kinh sợ. Bạch Khởi bất giác nghĩ tới, nếu mình đối diện với tên này tốc độ nhanh như vậy sẽ có kết quả như thế nào? Nhưng đáng tiếc là kết quả chính Bạch Khởi cũng không phản bác được. Đối diện với tình huống như vậy, Bạch Khởi dự đoán kết quả là chết không đất chôn thân, không thể thay đổi. Bản thân mình vốn không cản nổi tốc độ công kích như vậy của đối phương. Siêu, trong lúc ngân lang lắc mình một cái vọt tới trước mặt cửu đầu xà, cắn mạnh vào một cái cổ đối phương, sau đó một cái uốn lưng đẹp đẽ lóe lên, xoay mình một cái đến phía sau cửu đầu xà nhảy lên lưng đối phương, sau đó hung hăng dùng chảo sắc bén đủ để xé rách tinh cương, quẹt vào lưng cửu đầu xà một cái. Tình cảnh như vậy khiến cửu đầu xà phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó đầu của cửu đầu xà quay lại, nhắm ngay đầu của ngân lang, bắt đầu cắn xé. Tuy rằng một trong số đầu của nó bị thương, nhưng vẫn chưa triển khai công kích, chỉ là xoay người quay đầu nhìn, tám cái đầu còn lại rối rít ra quân, giống như bạch tuộc quấn quanh thân thể ma lang, sau đó bắt đầu liều mạng cắn xé. Nhưng ma lang này cũng không phải là đơn giản, nhắm mắt một cái, nguyên cái thân hình lần nữa nhảy lên, sau khi cho hai chảo trên thân hình rộng rãi của cửu đầu xà, lại lần nữa nhảy ra. Trước lúc đi còn cắn một miếng vào một cái đầu khác của cửu đầu xà. Sau khi nó nhảy ra, một cái đầu kia lập tức bị cắn rớt xuống. Cửu đầu xà nổi giận, nó hoàn toàn nổi giận, sát khí vô biên khuếch tán ra. Ngay cả Bạch Khởi vẫn có thể cảm giác rõ sự giận dữ của cửu đầu xà. Cái đầu của nó bị ma lang cắn rớt thoáng chốc mọc lên lại. Sau đó chín cái đầu vẫn không ngừng nhảy múa. Thân thể khổng lồ dưới sự thao túng của cửu đầu xà không ngừng hướng về phía trước. Nguyên cả thân mình nhanh chóng đến bên cạnh ma lang, đánh một cái mãnh liệt. Ma lang bị đánh văng ra xa ngàn mét, chặt đứt vô số cây cối mới giữ vững thân thể, lập tức đứng dậy, chiến đấu với cửu đầu xà đang xông tới. Hai con ma thú lực lượng ngang nhau, thực lực ngang nhau, cửu đầu xà tuy rằng dường như ở thế hạ phong, bị ma lang áp chế. Nhưng ma lang lại không thể giết chết cửu đầu xà. Cửu đầu xà lại tương đương không chết, cho dù là vết thương lớn cỡ nào, chỉ trong nháy mắt có thể hồi phục. Ngược lại tuy rằng ma lang chiếm ưu thế, nhưng đáng tiếc là nó không có năng lực biến thái như cửu đầu xà. Chỉ cần bị thương đó chính là thật, không có nửa phần chuyển đổi, không thể như cửu đầu xà nhanh chóng hồi phục như vậy. Mặc dù nói hai người giao thủ xem ra ma lang dường như chiếm thế thượng phong, nhưng nếu đánh như vậy kéo dài xuống dưới, Bạch Khởi có thể kết luận kẻ chiến thắng cuối cùng nhất định là cửu đầu xà mà không phải là ma lang uy phong lẫm lẫm này. Dù sao nó cũng không thể nào chịu nổi chiến đấu kéo dài. Hiển nhiên ma lang cũng ý thức được điều này, thấy tình hình như vậy nét mặt có chút lo lắng. Sau đó hung quang chợt lóe, trên hai chảo xuất hiện ánh sáng màu đỏ, giống như là bao bọc thêm vũ khí trên móng vuốt đã nhọn sẵn. Đúng vậy, là vũ khí. Bạch Khởi xem ra chính là chuyện như vậy. Ánh sáng đó cho Bạch Khởi cảm giác như là mình đem thêm tay Atana vậy, khiến cho ma lang tăng thêm mấy lần lực sát thương. Cửu đầu xà sau khi bản năng kêu lên hai tiếng tê minh, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, đề phòng nhìn chằm chằm ma lang đang ở trước mặt. 9 cái đầu tiến tới, sau đó 18 con mắt không ngừng chuyển động, hình như là đang suy tính cái gì đó. Thật ra ma thú đạt đến tu vi này sớm đã có thể nói tiếng người rồi, nhưng bọn chúng không có mở miệng nói tiếng người, chỉ là dựa vào bản năng nguyên thủy nhất của mình trao đổi, uy hiếp đối phương. Bạch Khởi không hiểu rõ bọn nó là ý gì, nhưng Bạch Khởi biết hai con ma thú bây giờ không có tâm tình để nói chuyện, cũng không có tâm tình để lãng phí miệng lưỡi. Tuy rằng ma thú tu vi lên đến cấp 9 có thể mở miệng nói tiếng người, nhưng bây giờ hai đứa nó hiển nhiên không muốn ở lúc này nói chuyện nhà. Giống ma lang gầm lớn một tiếng vọt tới, tốc độ này nhanh gấp 2 lần hồi trước. Hành động nhanh như cuồng phong, nơi nào chảo nhọn đi qua, mặt đất bất kể là núi đá, cây cối trong phút chốc hóa thành nát bấy. Ma lang lần nữa vùng lên, hai cái chảo nhọn chia ra đánh vào hai đầu của cửu đầu xà. Thoáng chốc hai cái đầu của cửu đầu xà trong nháy mắt bị nghiền nát, cả thân rung rẩy, phát ra một tiếng kêu khủng khiếp. Ma lang hiển nhiên không định như thế bỏ qua cho cửu đầu xà, động tác dường như không ngừng nghỉ, trên lưng cửu đầu xà dừng lại một chút, phá vỡ hộ giáp của đối phương, quẹt ra một đống máu thịt, sau khi để lại vết thương dài, xoay người cắn mất một cái đầu khác của cửu long xà, sau đó hai cái chảo nhọn lần nữa cắt vào cổ của đối phương, hai cái đầu khổng lồ theo đó rơi xuống mặt đất. Thoáng chốc năm cái đầu đã rớt xuống đất, tin rằng chỉ cần ma lang tiếp tục cố gắng đủ để giết chết cửu đầu xà. Nhưng đáng tiếc là ma lang bây giờ đã không còn cơ hội nữa, một trong bốn cái đầu của cửu đầu xà đã phản ứng lại, thoáng chốc ngọn gió mạnh thổi ra, hình thành ngọn gió lốc thổi về phía ma lang, trì hoãn hành động của ma lang. Đương nhiên trong cái miệng này của cửu đầu xà là phong hệ ma pháp. Chín cái đầu của nó đại diện chín thuộc tính khác nhau, giống như tổ tiên Hứa Đức Lạp của nó. Chín cái đầu đại diện cho chín loại năng lực ma pháp: phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, quang, ám, băng và độc, chín loại thuộc tính. Tuy rằng mỗi loại đều không lớn mạnh như tổ tiên Hứa Đức Lạp của nó, nhưng cũng không thể coi thường. Trận gió cửu đầu xà nhà ra đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, ngọn gió này ngoài giảm tốc độ của ma lang, còn giống như một lưỡi dao. Trên làn da trắng như tuyết của ma lang cứa ra vô số vết thương, máu tươi như suối phun trào thoáng chốc hùng dũng phun ra. Bộ lông trắng mút của ma lang thoáng chốc bị nhuộm máu đỏ. Tình hình không chỉ như vậy, trong lúc cái đầu khác của cửu đầu xà trì hoãn động tác của ma lang, cặp mắt phát ra tia sáng hiểm độc, sau đó nhả ra nọc độc, trực tiếp như phun vào thân thể của ma lang. Ma lang kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất đã có chút không vững. Đây mới chính là chỗ kinh khủng của cửu đầu xà, thân là ma thú cao cấp, nơi kinh khủng nhất của cửu đầu xà không phải ở chỗ thân hình to lớn của nó và lực lượng lớn mạnh, nơi thật sự kinh khủng là ở trên đầu nó có 9 loại ma pháp. 9 loại ma pháp này chính là nguyên nhân cửu đầu xà khiến cho đấu đế cường giả bọn họ nhượng bộ lui binh. Có thể không khoa trương mà nói, cửu đầu xà trong nhóm đấu đế cấp ma thú đã được biết đến, tuyệt đối thuộc vào loại được xếp vào hàng ngũ khủng bố nhất, thuộc về một loài ma thú khủng bố nhất. Nó tuyệt đối có thể xếp vào dãy sinh vật cao cấp nhất, tuy rằng không phải là lợi hại nhất trong đấu đế cấp ma thú nhưng cũng được cho là cao cấp. Hơn nữa nhìn biểu hiện khi nãy của nó, Bạch Khởi có thể kết luận một chuyện, đó là mọi chuyện từ lúc ma lang bắt đầu phát sáng ra chảo nhọn của mình, cửu đầu xà đã có kế hoạch sẵn để cho ma lang công kích mình, chặt đứt 5 cái đầu của mình, để lại vết thương trên lưng của mình. Những cái này sớm đã nằm trong kế hoạch của cửu đầu xà. Chính là vì để nắm bắt cơ hội cho đối phương một kích không thể ngờ tới. Không còn nghi ngờ, cửu đầu xà đã thành công. Nó thành công ở chỗ dụ dỗ được ma lang cho một đòn công kích có hiệu quả trực tiếp nhằm vào đối phương. Nếu không, nó chính diện công kích. Công kích này tuy rằng uy lực không giảm, nhưng tuyệt đối không thể tổn hại đến ma lang tốc độ như cơn lốc. Nhưng bây giờ khác rồi, nó tổn hại được ma lang, nọc độc của cửu đầu xà khiến cho ma lang đã không còn tốc độ như ban nãy. Giá thú còn thông minh như thế, biết vận dụng chiến thuật, điều này khiến Bạch Khởi xem xong có chút sợ hãi. Cửu đầu xà này quá mức thâm hiểm gian xảo. Cửu đầu xà thấy âm mưu của mình đạt thành, ma lang không còn cách nào hành động mau lẹ như lúc trước nữa. Thậm chí vì chúng nọc độc của mình, không thể đấu bình thường với mình được nữa, nhất thời hưng phấn kêu lên, 5 cái đầu vừa nãy rơi xuống đất lại mọc ra, mỗi cái hưng phấn cùng nhìn nhau, sau đó ngay ngắn ngẩng cao đầu, một trong số cái đầu càng hưng phấn quát lớn, đồ ngốc, ngươi tưởng bây giờ ngươi là đối thủ của ta sao? Ngươi tưởng rằng bây giờ ngươi đủ để giết chết ma thú vương vĩ đại như ta sao? Ha ha ha, ta muốn giết chết ngươi. Giống như ta đã giết chết và nuốt mẫu thân ngu ngốc của ngươi, ta hoàn toàn có thể giết chết ngươi. Ngươi, các đồ ngu xuẩn này, Nếu ngươi là thể trưởng thành, nếu như ngươi chịu đợi thêm nữa 100-200 năm, đợi đến ngươi hoàn toàn trưởng thành, như vậy ngươi đến tìm ta, ta tuyệt đối sẽ lập tức bỏ chạy. Nếu như ngươi có bản lĩnh tu luyện tốt năng lực thiên phú của chủng tộc các ngươi, nếu như ngươi có thể có năng lực kinh khủng của chủng tộc các ngươi, ta cũng bỏ chạy như vậy. Ngươi không có mà dám lại tìm ta, ngươi đang tìm cái chết. Hôm nay, để ta cho ngươi được toại nguyện. Trong lúc nói chuyện, cửu đầu xà xoay người, 9 cái đầu khổng lồ phát ra 9 loại ánh sáng, sau đó không ngừng ngưng tụ. Mấy giây sau, 9 cái đầu phát ra 9 tia hào quang lao thẳng tới Ma Lang. Thấy được cảnh này, Bạch Khởi cũng thay Ma Lang mà cảm thấy tuyệt vọng, nó bây giờ đã không còn sức phản kháng lại. Tuy rằng Bạch Khởi cảm thấy đối phương có chút gần gũi, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn không nhớ ra tại sao lại gần gũi, Bạch Khởi có thể nhận định trước giờ mình chưa gặp qua nó. Một đầu ma thú lớn như vậy, nếu mình gặp qua, tuyệt đối để lại cho mình ấn tượng sâu sắc, suốt đời không quên. Nhưng Bạch Khởi chưa từng gặp qua, cho nên Bạch Khởi chỉ là cảm thấy hình dạng của Ma Lang khiến mình cảm thấy gần gũi. Đầu của Ma Lang này tuy là lớn, nhưng cũng là tướng mạo đường hoàng, đâu giống cửu đầu xà từ đầu tới cuối một chút cũng không thuận mắt. Xem ra không phải là hạng tốt đẹp gì, khiến người ta khó có thiện cảm. Nhưng tuy rằng có chút hảo cảm, nhưng bảo Bạch Khởi vì nó mà liều mạng với cửu đầu xà biến thái, Bạch Khởi làm không được. Không phải là Bạch Khởi sợ chết, không phải Bạch Khởi gan nhỏ, nhưng mà hình như tính không ra. Bạch Khởi cũng không nắm chắc sẽ chiến thắng cửu đầu xà, cho nên Bạch Khởi do dự một chút vẫn quyết định từ bỏ. Tình hình như vậy tốt nhất là dẫn Bích Lợi Tư rời khỏi. Ở đầm lầy này đụng đến cửu đầu xà với tự tìm cái chết không có sự phân biệt gì. Nhưng khi Bạch Khởi quay đầu chuẩn bị rời khỏi, không chuẩn bị tiếp tục xem tình cảnh Ma Lang trước mắt, đột nhiên nghe thấy một tiếng giống ngất trời. Bạch Khởi nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy đầu Ma Lang này chợt hét lớn một tiếng, mồm mở rất lớn. Trong thoáng chốc, trước miệng của Ma Lang xuất hiện một cái hắc động, thân hình Ma Lang không ngừng biến lớn, hắc động chứa năng lực hấp thụ lớn mạnh, trong thoáng chốc hút 9 luồng hào quang của cửu đầu xà vào đó. Thấy như vậy, Bạch Khởi chỉ cảm thấy kinh dị, cửu đầu xà lại là sắc mặt sợ hãi, giật mình nói, cái này sao có thể...